Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, giao dịch. Nghe Tần Phong nói như vậy, mập mạp Lương Thành Đức cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi là đang nói đùa chứ, chúng ta là muốn để ngươi giao ra trong tay ngươi nắm giữ đồ vật. Nhưng ngươi lại nói có thể cả hai cùng có lợi. Ngươi đây không phải nói đùa là đang làm gì? Giữa chúng ta khả năng cả hai cùng có lợi sao? Tần Phong cười nói, ta nói là Lương Thành Đức nha. Ngươi vỗ vỗ người này lớn mập trụi lùi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Người nào quy định nói giữa chúng ta lại không thể cả hai cùng có lợi? Lương Thành Đức sờ sờ trụi lùi đại não xác nói, mặc dù không có người nào quy định không thể cả hai cùng có lợi. Nhưng vấn đề là, chúng ta muốn chính là ngươi nắm giữ những vật kia. Ngươi đem hắn giao sau khi đi ra ngươi liền không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Lại như thế nào thực hiện cả hai cùng có lợi đâu? Tần Phong cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta không đem ta nắm giữ đồ vật giao cho các ngươi, các ngươi lại có thể thu được cái gì đâu? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể đem ta giết hay sao? Nếu như các ngươi đem ta giết, các ngươi y nguyên cái gì cũng không chiếm được, bởi vì các ngươi chỗ muốn đồ, vật cũng không có tại trên người của ta. Cũng chỉ có ta mới có thể biết vật kia để ở nơi đâu. Lương Thành Đức nghe vậy nhất thời có chút tức giận, nổi giận đùng đùng nhìn lấy Tần Phong nói. Tần Phong, ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tuy nhiên ngươi nhìn có chút thủ đoạn, nhưng là mặt ngươi đúng là chúng ta bốn người. Chúng ta bốn người làm sao cũng đem ngươi làm. Tần Phong cười nói, nói thì nói như thế không giả. Nhưng các ngươi đem ta xử lý thì phải làm thế nào đây? Ta liền im miệng không nói. Các ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Còn nữa mà nói, chỉ bằng các ngươi bốn cái, muốn thật đem ta làm cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta lại đem lời nói đến mức khó nghe một điểm, liền coi như các ngươi thật đem ta làm, như vậy giữa các ngươi như thế nào phân phối cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta tin tưởng các ngươi bốn người đến từ tam đại thế lực, các ngươi khẳng định là mặt cùng lòng bất hòa, chỗ lấy các ngươi lẫn nhau ở giữa đều tại phòng bị đối phương bên này. Chẳng lẽ các ngươi suốt ngày qua loại này nơm nớp lo sợ thời gian, các ngươi dễ chịu sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn dễ dàng liền xong thành gia tộc giao cho các ngươi nhiệm vụ sao? Dáng người thon gầy giống như thân tre đồng dạng Lương Thành Tài là một cái tâm cơ thâm trầm người. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi xác định thật có cái chủng loại kia cả hai cùng có lợi biện pháp sao? Ngươi cũng không nên lừa phỉnh chúng ta. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta có thể bị gia tộc phái ra, khẳng định là có nhất định năng lực, cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngươi cho hốt du. Tần Phong vừa cười vừa nói, các ngươi cho đến bây giờ, một mực đang hoài nghi ta, căn đều không có cho ta nói chuyện thời cơ. Như vậy các ngươi làm sao có thể xác định ta nói tới phương án các ngươi sẽ không tiếp nhận đâu? Tư Đồ Thiến đột nhiên lớn tiếng nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta, nghe Tần Phong đến cùng nói thế nào. Sau khi nói xong, Tư Đồ Thiến lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, lưu manh, ngươi nói đi. Tư Đồ Thiến câu này lưu manh nói sau khi đi ra. Ba người khác nhìn về phía Tư Đồ Thiến cùng Tần Phong, ánh mắt liền nhiều một tia mập mờ. Tư Đồ Thiến nhất thời phấn mặt đỏ lên, hung hăng chừng Tần Phong liếc một chút. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho ta biết mọi người. Nàng nhìn thấy Tần Phong đứng tại ven đường đi tiểu. Tần Phong cười mỉm liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói, kỳ thực ta biết, các ngươi tam đại thế lực muốn. Đơn giản là theo như đồn đại, trong tay của ta nắm giữ hai đạo đức kinh sách cổ cùng ta nắm giữ phá giải nguyên triều bảo tàng mật mã kỹ thuật, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Theo như đồn đại này, hai đạo đức kinh sách cổ đích xác xác không tại trên người của ta. Ta đã dùng này hai sách gọi mẫu thân của ta. Đây là một cái giao dịch. Nhưng là, ta đích xác xác nắm giữ phá giải nguyên triều bảo tàng mật mã kỹ thuật. Cho nên nói, cho dù là không có này hai sách, ta y nguyên nắm giữ nguyên triều bảo tàng địa đồ một nửa địa đồ. Mà phi thường không trùng hợp là, mặc kệ là nguyên triều bảo tàng này một nửa địa đồ cũng tốt, vẫn là phá giải đạo đức kinh sách cổ mật mã cũng tốt, tất cả đều giấu ở ta trong đầu. Chỉ cần ta không nguyện ý, các ngươi không có người có thể từ miệng ta bên trong biết bí mật này. Tần Phong nói tất cả đều là lời nói thật, nhưng cũng chính là bởi vì tất cả đều là lời nói thật, cho nên bốn người nghe lại là nửa tin nửa ngờ. Bọn họ có thể khẳng định Tần Phong nói tới trong lời nói này khẳng định có một nửa là nói thật. Về phần một nửa kia có phải là thật hay không, trong lòng bọn họ là còn có lo nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, có một chút có thể khẳng định, bọn họ tại Tần Phong trên thân đặt cược chính là vô cùng đáng giá. Cho nên, Tần Phong nói đến đây, Ngô Đức Khải tay phải nắm tay, hướng lên co lại cánh tay. Chỉ gặp trên cánh tay hắn lộ ra thập phần cường đại cơ nhục khối. Đây tuyệt đối là một cái tên cơ bắp. Trước đó hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, thoạt nhìn không có cái gì không tầm thường. Nhưng khi hắn chính thức thể hiện ra thực lực thời điểm, mặc kệ là Tư Đồ Thiến cũng tốt, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài cũng tốt, bọn họ giờ này khắc này trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn họ đều nhìn ra, nếu như luận cầm binh tác chiến năng lực, chỉ sợ bọn họ ba người người nào cũng không phải Ngô Đức Khải đối thủ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Ngô Đức Khải thế nhưng là võ lâm thế gia xuất thân. Ngô thị gia tộc bát cực quyền hưởng dự trung ngoại, mà mỗi một cái từ Ngô thị gia tộc đi ra ngoài sông sáu con cháu đích tôn, đều là muốn thông qua gia tộc khảo nghiệm. Chỉ có dạng này, bọn họ mới dám đánh ra Ngô thị gia tộc thẻ bài. Ngô Đức Khải khoe khoang một chút chính mình cường đại về sau, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Tần Phong trên mặt, lạnh lùng nói, Tần Phong, đã ngươi đem cơ sở đều Kabuto cho chúng ta, như vậy ta tin tưởng, ngươi khẳng định có chính ngươi mục đích, ta hy vọng ngươi không muốn cùng chúng ta đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Tần Phong gật đầu, nói, ta cùng các ngươi tính toán, mưu trí, khôn ngoan không có chỗ tốt gì, tuy nhiên ta không thế nào đem các ngươi bốn người để ở trong mắt. Nhưng nếu như các ngươi bốn người luôn luôn dây dưa ta, ta cũng đích thật rất lợi hại phiền phức. Từ khi gặp được các ngươi bốn người về sau, ta một mực đang suy nghĩ một vấn đề, thế nào mới có thể đạt tới một cái cả hai cùng có lợi kết cục. Ngay tại trước đây không lâu, ta rốt cục nghĩ thông suốt, ta có một cái đề nghị, các ngươi bốn người tại sau này trong 3 năm đi theo ta, trợ giúp ta cùng một chỗ lập nghiệp. 3 năm về sau, ta phân cho các ngươi nhất định cổ phần. Đồng thời, ta còn có thể hướng ngài cam đoan. 3 năm về sau, chỉ cần ta đại thù đến báo, ta liền sẽ đem ta nắm giữ này hai đạo đức kinh sách cổ địa đồ tất cả đều vẽ ra đến giao cho các ngươi mỗi người. Lời như vậy, 3 năm về sau, mỗi người các ngươi toàn đều chiếm được địa đồ cùng phá giải đạo đức kinh sách của mật mã. Cứ như vậy, về sau các ngươi lại thế nào tranh cùng ta không có quan hệ. Bởi vì ta đích xác xác đối địa đồ bảo tàng không có hứng thú. Có người nói người không khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Câu nói này có nhất định đạo lý, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, ta thu hoạch đến tài phú nhất định là ta tân tân khổ khổ dốc sức làm đi ra, mà không phải thông qua bảo tàng dạng này đầu cơ trục lợi phương thức đến thu hoạch được. Không phải có một câu như vậy à? Đức không thớt vị, tất có ta ương. Câu nói này đổi được tiền tài cũng giống như thế. một đêm chợt giàu cũng không phải là chuyện gì tốt, cũng rất có thể sẽ đưa tới tai họa. Tần Phong sau khi nói xong, Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài bốn người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tần Phong vừa rồi trong lời nói này tin tức thật sự là quá nhiều. Bọn họ nhất định phải hào hào cân nhắc một phen. Chờ một lúc, Tư Đồ Thiến nâng lên mỹ lệ con ngươi băng lãnh nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi dự định hướng người nào báo thù? Tại sao phải hướng bọn họ báo thù? Vì cái gì cần thời gian 3 năm? Tần Phong trầm giọng nói. Ta cũng không gạt các ngươi. Ta cửu nhân là Bắc An thành phố thương nghiệp cự đầu Đường Vân Đào. Ta cần thời gian 3 năm là bởi vì Đường Vân Đào thực lực quá mạnh, bằng vào ta trước mắt năng lực cùng thực lực căn không phải đối thủ của hắn. Ta cần thời gian 3 năm qua dốc sức làm, qua tích lũy tài phú cùng nhân mạch quan hệ. 3 năm về sau, ta hội hướng Đường Vân Đào báo thù. Các ngươi khả năng còn không biết đi. Ta nắm giữ 2 đạo đức kinh sách cổ tin tức này. Cũng là Đường Vân Đào hướng ra phía ngoài lộ ra. Hắn là muốn để cho ta lâm vào vô hạn trong khốn cảnh. Thậm chí hy vọng người khác đem ta xử lý. Hắn thậm chí còn lập ta đã nắm giữ phá giải đạo đức kinh đoán chừng mật mã kỹ thuật. Chỉ bất quá hắn không biết là hắn mà biện thành tạo cái này lời đồn. Nhưng thật ra là thật. Lương Thành Tài đột nhiên nói, Tần Phong, đã ngươi nắm giữ những vật này, vì cái gì không đem những vật này bán cho một cái nào đó thế lực đâu? Ta tin tưởng, ngươi nắm giữ đồ vật nhất định sẽ bán một cái rất lợi hại giá tốt. Sau đó ngươi cầm tới số tiền kia hướng đi Đường Vân Đào báo thù. Không đồng dạng có thể đạt tới mục đích sao? Tần Phong lắc đầu. Sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta muốn báo thù Đường Vân Đào. Có một cái khe nhất định phải qua. Mà đạo khảm này nhi cũng là tứ đại thần bí gia tộc xếp hàng thứ nhất Lam thị gia tộc. Theo ta nắm giữ đáng tin tin tức. Đường Vân Đào sở dĩ muốn đem ta ép lên tuyệt lộ. Hắn mục đích cũng là vì thu hoạch được trong tay của ta nắm giữ những vật này. Mà Đường Vân Đào phía sau, đường đấy cũng là Lam thị gia tộc. Cho nên, ta muốn hướng Đường Vân Đào báo thù, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại qua chống lại Lam thị gia tộc mới được. Nếu không, chỉ cần Lam thị gia tộc nhúng tay, ta căn không có báo thù thời cơ. Lam thị gia tộc như thế thương nghiệp cự đầu, tùy tiện phất phất tay liền có thể đem ta đè chết. Cho nên, ta nhất định phải thông qua chính mình dốc sức làm, có đầy đủ thế lực cường đại, nhất là có đầy đủ phong phú cùng mạnh đại thương nghiệp thủ đoạn qua quản thúc Lam thị gia tộc. Chỉ có như thế, ta mới có thể chân chính đạt tới báo thù mục đích. Nghe Tần Phong nâng lên hắn lại muốn theo dựa vào chính mình lực lượng qua chống lại Lam thị gia tộc. Mặc kệ là Tư Đồ Thiến cũng tốt, Ngô Đức Khải cũng được. Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài 2 cái huynh đệ cũng tốt. Trên mặt bọn họ tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Dù sao, Lam thị gia tộc thế nhưng là ủng đã mấy trăm năm lịch sử thương nghiệp gia tộc. Bọn họ có thể ở hoa hạ tứ đại thần bí gia tộc đứng đầu. Là bởi vì bọn hắn có được thực lực cường đại. Lương Thành Tài cười lạnh nói. Tần Phong, ngươi cũng đã biết. Lam thị gia tộc nắm giữ tài phú, chí ít có mấy chục tỷ nguyên, thậm chí đạt tới hơn 1000 ức nguyên. Ngươi cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngươi có thể có được chống lại Lam thị gia tộc thực lực sao? Tần Phong mỉm cười, Lương Thành Tài, ngươi sống Tây Bắc cũng không hiểu biết ta quá khứ hết thảy. Nếu như ngươi nếu là tại Bắc An thành phố có tiếng người, ngươi có thể cho ngươi đi giải một chút. Tại ngắn ngủi thời gian 1 năm, ta đầu tiên là bàn sinh hoạt Tiết thị tập đoàn dưới cờ gần như đóng cửa Hoành Nguyên điện tử công. Ti, sau đó ta lại đem lâm vào khốn cảnh Thiên Nhã đồ trang điểm công ty một tay mang lên tốc độ cao. Phát triển con đường, cũng sáng lập Chu Tước đồ trang điểm, cái này cao đoan đồ trang điểm nhãn hiệu. Sau đó, tại ta thôi thúc dưới, Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty công trạng phi tốc tăng trưởng. Ta tin tưởng, dùng không thời gian 2 năm, cái này ba nhà trong công ty chí ít có 2 nhà sẽ trở thành công ty lên sàn. Mà hết thảy này, ta chỉ không cần đến thời gian 1 năm, chí ít sáng tạo gần 10 ức lợi nhuận, mà bây giờ, trong tay của ta có được 3 cái ức tài chính khởi động. Như vậy các ngươi cho rằng, cho ta thời gian 3 năm, chẳng lẽ ta liền không thể đạt tới một cái có thể chống lại Lam thị gia tộc thương nghiệp đế quốc? Sao? Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt tất cả đều mạo xưng đầy mãnh liệt hoài nghi. Nhưng chính là bọn hắn nhìn lấy Tần Phong này mặt mũi tràn đầy tự tin biểu lộ, lại cảm thấy đến có chút quái dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.